Thiếu chủ bí mật, chương 780, góc truyện audio.com, chương 780, trả lại ân tình cho anh từ lúc Lịch Tường Phi tự bộc lộ thân phận, Lý Phàm đã nhận định chắc chắn người này cực kỳ hung ác nên quyết định giao anh ta cho đội trưởng Trương xử lý. Anh Lý, sao đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ, mà đột ngột gọi cho tôi thế? Lần này tôi đã giúp anh một chuyện, anh đã giúp tôi một chuyện. Đội trưởng Trương nằm trên giường, dụi đôi mắt lim dim, đã tỉnh táo hơn nhiều. Anh có biết Lịch Tường Phi Hồ Tây Bắc không? Lý Phàm từ tốn nói, anh vừa dứt lời, rõ ràng bên đội trưởng Trương đã rơi vào trầm mặc. Anh hơi sửng sốt, chẳng lẽ anh ta đã ngủ rồi? Anh Lý, anh biết tung tích anh ta à? Lúc Lý Phàm định cúp máy, thì giọng điệu và lời nói cực kỳ kích động của đội trưởng Trương bỗng vang lên. Tôi không biết, thôi được rồi, nhưng tôi đã bắt được anh ta rồi, giờ đang ở trong nhà tôi. Lý Phàm nghe thấy rất rõ giọng điệu mất mát của đội trưởng Trương, anh cũng biết anh ta là người thành thật nên không trêu chọc nữa, mà nói thẳng. Cái gì, Lịch Tường Phi đang ở nhà anh bắt anh ta rồi, chuyện gì thế này? Đội trưởng Trương đầy thắc mắc, sao hàng loạt chuyện đều liên quan đến Lý Phàm vậy, làm nghi ngờ có phải anh lại nằm mơ nữa không? Đội trưởng Trương, giờ anh tới đây đi, tôi sẽ giao anh ta cho anh. Lý Phàm nghĩ đội trưởng Trương đã giúp anh rất nhiều chuyện, nếu giao Lịch Tường Phi có thể làm anh ta thăng chức cũng là một chuyện tốt. Anh Lý, tôi sẽ qua đó ngay. Giờ đội trưởng Trương mới nhìn ra Lý Phàm không nói đùa, anh vội trở nên nghiêm túc, dựa vào sự hiểu biết của anh về Lý Phàm, thì anh ấy không phải người biết nói dối, nói không chừng anh ấy thật sự đã bắt được Lịch Tường Phi. Trong lòng anh không khỏi mừng rỡ, có thể nói Lịch Tường Phi là tội phạm truy nã gắt gao, nên công lao và tiền thưởng cực kỳ lớn, nếu chuyện này là thật thì anh sẽ một bước lên mây. Để phòng ngừa Lịch Tường Phi chạy trốn, lần này đội trưởng Trương đã gọi đội viên của mình tới. Đội trưởng, anh gọi chúng tôi tới đây làm gì? Mấy cảnh sát tuần tra bị cưỡng ép gọi tới thực thi nhiệm vụ đều dụi đôi mắt ngái ngủ, hơn nữa còn ngáp liên tục ủ rũ đứng thành một hàng. Lịch Tường Phi bị bắt rồi. Đội trưởng Trương không thể kiềm nén nỗi kích động nói. Cái gì, Lịch Tường Phi, vậy chẳng phải là Hồ Tây Bắc ư, nhiều năm như vậy chúng ta không hề tìm thấy tung tích anh ta. Là ai mà lợi hại như vậy? Nhất thời mấy cảnh sát tuần tra đều sôi sục vội phấn chấn tinh thần, đồng loạt hóng hớt, bọn họ cũng từng nghe nói về tiếng xấu của Lịch Tường Phi. Điều làm bọn họ không ngờ là, Lịch Tường Phi đã bị bắt, tin tức tốt này tới quá đột ngột. Hồ Tây Bắc gì chứ, anh ta chỉ là một tên tội phạm, một con mèo hoang mà thôi. Đội trưởng Trương hừ lạnh, dùng cái tên Hồ Tây Bắc này đặt lên người một tên tội phạm thật quá lãng phí, nên anh mới chống đối như thế, mọi người đều hơi sửng sốt rồi tán thành. Từ khi đội trưởng Trương nói ra câu đó, mọi người đều phấn chấn tinh thần ngay, đội trưởng Trương chạy tới công viên nhỏ theo lời Lý Phàm. Lý Phàm đã sớm đợi ở công viên nhỏ, gió lạnh thổi qua, anh châm một điếu thuốc, đúng lúc này, lông mày Lịch Tường Phi khẽ nhúc nhích. Tất nhiên hành động nhỏ này không thể thoát khỏi ánh mắt của Lý Phàm, anh giả vờ như không nhìn thấy, Lịch Tường Phi bỗng ra tay với Lý Phàm. Lý Phàm giữ cổ tay anh ta lại ngay, lạnh nhạt nói. Thật mất lịch sự, anh tỉnh lại cũng không nói với tôi một tiếng. Góc truyện audio.com, cậu thả tôi ra, bằng không, cậu không có kết cục tốt đẹp đâu. Lịch Tường Phi sợ hãi nói, Lý Phàm hoàn toàn miễn dịch với chiêu này, cười khẩy nói. Nếu tôi thả anh ra, mới chắc chắn là thả hổ về rừng, nên tôi không thể thả anh ra được. Lịch Tường Phi tức giận nhìn Lý Phàm, anh thấy anh ta không thành thật như vậy, thì dùng ngón tay lần lượt điểm huyệt tay chân anh ta ngay. Lịch Tường Phi vốn định vùng vẫy, bỗng nhận ra tay mình không còn một chút sức lực nên kinh hô. Cậu đã làm gì tôi? Nói thật tôi chỉ để cơ thể anh tạm thời mất hết sức lực thôi. Lý Phàm lạnh nhạt nói, Lịch Tường Phi nổi giận đùng đùng, sau khi bị Lý Phàm bắt trong lòng anh vô cùng khó chịu, anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ thì có dự cảm không lành. Cậu muốn làm gì tôi, sao cậu không ra tay với tôi? Không cần tôi ra tay cũng sẽ có người dạy anh một bài học. Lý Phàm nói, thoáng chốc mấy chiếc xe chớp nháy xanh đỏ đã dừng ở công viên, nếu hơn nửa đêm có người nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ sẽ lầm tưởng rằng đây là vụ án lớn. Sắc mặt Lịch Tường Phi nhất thời trắng bệch, Lý Phàm trêu ghẹo. Sao thế, anh có bất ngờ không? Giờ Lịch Tường Phi sợ đến mức không nói nên lời, bình thường anh không bị bắt mới không lo ngại gì, nhưng giờ anh đã mất hết sức chiến đấu, ngay cả sức để phản kháng cũng không có. Anh Lý, đội trưởng Trương sải bước đi tới, đưa tay về phía Lý Phàm. Lý Phàm cũng bắt tay với đối phương. Lúc này đội trưởng Trương mới rời mắt nhìn Lịch Tường Phi, rồi tấm tắc. Anh Lý, bất ngờ mà anh đã mang tới cho tôi thật sự quá lớn, không ngờ anh đã bắt được Lịch Tường Phi. Mấy cảnh sát tuần tra cũng sửng sốt, bọn họ cũng có nghe nói về sự tích của Lý Phàm, nhưng chuyện bắt giữ Lịch Tường Phi thì họ hoàn toàn không ngờ có liên quan anh. Giờ tận mắt nhìn thấy rồi, bọn họ không khỏi ngạc nhiên, cũng cực kỳ cung kính Lý Phàm. Để xác nhận thân phận của Lịch Tường Phi, đội trưởng Trương đã đứng tại chỗ lật mấy bức ảnh và tài liệu, mới chắc chắn mình không bắt nhầm. Anh Lý, đây là công lao của anh, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải. Đội trưởng Trương cảm thán, Lý Phàm xua tay nói, anh đừng nói thế, bình thường anh cũng giúp tôi rất nhiều chuyện, coi như tôi trả lại ân tình này cho anh. Đội trưởng Trương vô thức từ chối, anh Lý, vậy thì ngại quá, tôi không thể độc chiếm công lao của anh được. Tôi bắt anh ta cũng chẳng có công lao gì, cùng lắm chỉ nhận được chút tiền, thế này đi, anh cho tôi 300 triệu mang tính tượng trưng, rồi tôi trả lại cho anh. Lý Phàm thấy anh ta khách sáo như thế, đành phải nói ngược theo lẽ thường. Đội trưởng Trương bật cười, trong lòng vẫn rất cảm động. Lịch Tường Phi, không ngờ anh lại rơi vào tay tôi. Đội trưởng Trương hờ hững nhìn Lịch Tường Phi nói. Lịch Tường Phi hận không thể tát mình một cái, sớm biết thế này, lúc nãy anh đã khoe khoang thân phận của mình ra, như vậy sẽ không bị Lý Phàm nhìn chằm chằm. Cách Trương.